Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, trang 428. Hắn nhìn hơn nửa ngày, dùng run rẩy tay rút ra một cây yên, sau đó ngậm tới rồi trong miệng. Lực Công Ca cảm giác chính mình rằng co nửa đời người tam quan giống như đều bị phá hủy. Hắn phía trước chẳng qua là một cái khiêng cái dương. Trước nay không tiếp xúc quá trang web hậu trường số liệu loại này phương diện, có lẽ nói quốc nội. Tiếp xúc phương diện này người liền không nhiều lắm, trừ bỏ những cái đó tư nhân trang web hoạt động giả ở ngoài. Ngày thường quan khán trang web số liệu người cơ bản đều là cùng chính phủ bộ môn, hoặc là một ít công ty lớn có quan hệ người. Rất ít có ngày thường mệt chết mệt sống khiêng đồ vật. Người sẽ chú ý loại đồ vật này, hoặc là nói, bọn họ vốn dĩ cũng không có gì tư cách có thể xem đến. Lực Công Ca đang ở trợn mắt há hốc mồm xem số liệu thời điểm, đột nhiên nghe thấy điện thoại vang lên. Hắn tiếp khởi điện thoại sau nghe đối diện người ta nói một hồi, sau đó một cái kính gật đầu nói, đúng vậy. Đối, đúng vậy, ta biết, Lực Công Ca nói đến cùng cũng chỉ là một cái cho người khác làm công. Hắn ngày thường xem trang web số liệu đều phải đăng báo cấp càng cao trang web người phụ trách. Từ cái kia trang web người phụ trách tới tiến hành điều tiết khống chế cùng thí nghiệm, nói lên. Lực Công Ca loáng thoáng cảm thấy cái kia người phụ trách sáng lập cái này trang web mục đích có chút không đơn giản. Bất quá này đó cùng hắn cũng chưa cái gì quan hệ. Hắn duy nhất mục đích cũng chỉ bất quá là muốn tìm cái địa phương nói chuyện phiếm mà thôi. Thuận tiện lấy một ít thù lao, ngày thường Lực Công Ca thân phận đều che giấu thực hào. Liền tính phía trên thật sự bắt người, bắt được cũng chỉ là hắn cao hơn một tầng người. Lực Công Ca đối này hoàn toàn không có gì tâm lý gánh nặng, ngài là muốn cho trang web lưu lượng mở rộng càng mau đúng không? Lực Công Ca nhìn mắt chính mình trong tay có quan hệ với mấy ngày nay số liệu trầm mặc một chút, bất quá chúng ta trang web mấy ngày nay lưu lượng đã bảo sau ngày phía trước công đảo ước chừng nhanh vài lần. Điện thoại kia đầu thanh âm đột nhiên đề cao lên. Lực Công Ca đem điện thoại từ lỗ tai bên cạnh lấy xa nửa ngày thả lại bên tai thời điểm nói, vốn dĩ hẳn là như vậy, bất quá trên đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn, có một cái đề tài trang web người đều rất cảm thấy hứng thú. Nếu không ngài đi xem một chút. Lực Công Ca đem số liệu chia kia một bên, sau đó chỉ nghe thấy bên kia trầm mặc sau một lúc lâu. Trầm mặc Lực Công Ca đều cảm thấy chính mình sắp ngủ thời điểm. Liền nghe thấy bên kia nói, tiếp tục nhìn chằm chằm trang web, tăng lớn server lưu lượng, ta qua mấy ngày sẽ cho ngươi chuyển một số tiền, không cần lo lắng tiền vấn đề. Là Lực Công Ca tức khắc hưng phấn không thôi, trên thế giới này tổng không có người sẽ cùng tiền không qua được, tiền là trên đời này nhất hữu dụng đồ vật. Không phải sao? Ở Lực Công Ca quản lý cái kia trang web một cái thoạt nhìn đang ở niệm thư nữ hài, chính một bên gõ bàn phím một bên chửi âm lên, nàng này tuổi. Hiện tại bồn hẳn là hảo hảo niệm thư, làm chính mình luyện tập đề, đi tránh kia hải cách đặc quốc một phần công danh, bất quá. Cái này nữ hài tử gần nhất, ở lặng lẽ làm một ít cùng công danh lợi lộc cùng tiền đồ không quan hệ. Sự tình, nữ hài nhi gần nhất vẫn luôn ở trộm chú ý hải cách đặc quốc biên cảnh trạng huống. Cứ việc này bị cha mẹ nàng nghiêm lệnh cấm, chính là nàng trộm tự học rất nhiều hacker thủ đoạn, sau đó nữ hài tự nhiên mà vậy liền phát hiện cái này thần kỳ trang web ở trong thế giới hiện thực. Nữ hài loại người này bị gọi không làm việc đàng hoàng, hoặc là nói đúng không thủ quy củ người, nàng có một đôi trước nay đều không quan tâm ngoại giới, cũng không để bụng hải cách đặc quốc trạng huống cha mẹ. Nàng mẫu thân nhiều nhất sẽ nói một câu gần nhất đồ ăn giới lại trướng, mà nàng phụ thân ở mỗi ngày đánh xong công lúc sau gần mệt kiệt lực. về nhà cơ hồ rất ít nói chuyện, nữ hài tử không có lúc nào là không ở vì Hải Cách Đặc Quốc Sở lo lắng. Nàng nghe theo nào đó lão sư nơi đó nghe nói một ít có quan hệ với Thánh Lợi Văn Thành gần nhất. Trạng huống, trong trường học nguyện ý rằng những việc này lão sư không nhiều lắm. Nhưng chung quy vẫn là có như vậy mấy cái trước sau vì biên cảnh lo lắng người, nhưng trừ bỏ như vậy. Mấy cái lão sư ngoại, mặt khác tất cả mọi người thờ ơ, thật giống như chỉ cần không nói, không xem. Như vậy chính mình quốc gia liền cũng không có đã chịu xâm lược. Hải Cách Đặc Quốc liền như cũ còn giống ngày xưa giống nhau quang huy cường đại, kia mấy cái tướng. Quân thật là xúc sinh. Nữ hài tử phẫn nộ gõ một chút cái bàn, cư nhiên liền nửa ngày thời gian đều không có chống được. Hơn nữa trực tiếp ném xuống như vậy nhiều bình dân liền cháy. Lúc ấy tranh cử thời điểm. Như vậy lời thề son sắt nói nhất định sẽ bảo hộ bần dân. Kết quả cư nhiên cũng chỉ là như thế này. Như thế nào áo lai đế quốc người không đem mấy người này cấp đánh chết. Bọn họ tồn tại chính là ở lãng phí không khí. Nữ hài nhìn những cái đó rất ít sẽ truyền lưu lại đây tin tức. Phẫn nộ điên cuồng ở trên bàn phím đánh tự. Đánh bàn phím đều sắp bốc hỏa tinh. Bên ngoài lúc này truyền ra tới sắt dao thanh âm. Một cái trung niên nữ nhân thanh âm truyền tới. Cười cười, đừng nhìn máy tính. Một hồi ngươi ba liền phải đã trở lại. Giúp ta đem đồ ăn bưng lên bàn. Tới, cái này bị gọi là cười cười nữ hài tử từ trên ghế đứng lên. Đi tới phòng bếp, đây là một gian diện tích không đủ 15 mét vuông căn nhà nhỏ. Đứng lặng ở đệ nhất thành thị nào đó bên cạnh chỗ. Tầng lầu ước chừng có 4-50 tầng như vậy cao. Ở chỗ này cùng đống lâu đống người yêu cầu xài chung một cái WC. Còn có một gian phòng bếp. Cười cười vội vã giúp đỡ mụ mụ đem đồ ăn đoan tới rồi nhà ở nội. Nàng mỗi ngày đều sẽ làm như vậy. Rốt cuộc ở chỗ này mỗi nhà mỗi hộ xào rau thời gian đều là sai khai. Ngươi dùng một hồi, ta dùng một hồi, vượt qua thời gian, liền sẽ bị hàng xóm mắng, cười cười vội vã đem cơm ăn xong. Sau đó thu thập hảo chén đũa, lại chạy về cái bàn trước, vừa lúc xem bọn họ ở thảo luận mới nhất tiền nhiệm kia mấy cái quan quân, mới nhất tiền nhiệm mấy. Cái quan quân danh khí đều rất đại, trong đó lớn nhất chính là cái kia huyết hồng tay. Chi bằng nói chuyện tới hiện giờ loại tình huống này, nếu không phái mấy cái danh khí đại điểm người, chỉ sợ cũng áp không được trận trưởng này đó, hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa một ít quen thuộc cảm. Tên cũng hơi chút gia tăng rồi một ít dân chúng cảm giác an toàn, huyết hồng tay tướng quân A. Hắn không phải đều đã giải nghệ sao? Cư nhiên còn đều bị thỉnh trở về. Cười cười nhỏ giọng nói thầm nói. Hết chương.